Ba cô khẽ cắn lên núm vú khiến Hiểu Nhu tỉnh táo lại từ trong dòng suy nghĩ quái dị. Ba cô lần lượt thay nhau nhấm nháp cả hai vú đến khi thấy đủ rồi thì mới ngẩng đầu lên từ giữa hai bầu vú của con gái. Không chỉ đầu vú mà Hiểu Nhu còn cảm thấy cả bầu vú của mình đều đã căng to hơn một vòng, trướng trướng phình phình, quần lót của Hiểu Nhu đã ướt đẫm từ lâu, nước dâm tràn lan thấm ướt cả quần âu của ba, chỗ bộ phận bí ẩn của ba cô lộ ra một khối to sậm màu. Bên dưới đó là một thứ nóng hồi đội quân của ba cô lên cao, chạm khẽ như có như không lên khe thịt của Hiểu Nhu qua lớp vải quần, khiến cô càng cảm thấy nhộn nhạo hơn, nước của Hiểu Nhu nhiều thật đó, thấm ướt cả quần ba rồi. Trần Tuấn Sinh sờ quần của mình rồi cười nói, Hiểu Nhu che gương mặt nóng bừng của mình lại, không dám đối mặt với ba, Hiểu Nhu được dễ chịu rồi thì giúp ba có được không? Chỗ này của ba thật là khó chịu. Trần Tuấn Sinh kéo một tay đang ôm mặt của con gái xuống. Đưa thẳng một đường về phía thân dưới của ông nắm tay con gái kéo quần mình xuống, cây gậy thịt nóng như lửa bật ra, đập vào lòng bàn tay mềm mại của con gái, cây gậy xấu xí kia lớn như vậy, nóng như vậy, khiến Hiểu Nhu sợ tới mức vội vàng quay mặt đi, bàn tay nhỏ nhắn cũng run run muốn rút lại nhưng Trần Tuấn Sinh kéo cổ tay cô không cho cô chạy trốn, Hiểu Nhu đừng sợ, ba đã massage cho con vậy con cũng massage cho ba đi. Trần Tuấn Sinh hướng dẫn con gái nắm lấy dương vật cương cứng của mình. Bàn tay nho nhỏ măm múc thịt vừa nắm lấy gậy thịt của ông thì ông đã không kiềm chế được mà hít sâu một hơi. Trần Tuấn Sinh kiên nhẫn dạy dỗ con gái từ từ dùng tay xoa bóp dương vật cứng rắn của ông, đúng rồi. Cứ vuốt lên vuốt xuống như vậy. À, Hiểu Nhu làm tốt lắm. Đúng là con gái ngoan của ba, Trần Tuấn Sinh khép mắt hưởng thụ con gái vuốt ve dương vật cho mình, ông mở miệng hỏi, Hiểu Nhu biết đây là gì của ba không, là chim nhỏ của ba. Hiểu Nhu thẹn thùng mà trả lời, ha ha, con gái ngốc của thiếu niên mới là chim nhỏ, cho con một cơ hội nữa, cái này của ba gọi là gì? Đáp sai thì ba sẽ phạt con, đáp đúng thì ba sẽ khen thưởng, đây là dương vật của ba à? Nghẹn cả nửa ngày thì Hiểu Nhu mới chọn nói ra cái tên khoa học. Trong sách của các cô học có nói về bộ phận này của đàn ông, chỉ là giáo viên đều bỏ qua nội dung này, cô từng không kìm được tò mò mà lật lại nhìn trộm rồi bị hình ảnh ở trong sách làm cho khiếp sợ đến mức ghi nhớ trong đầu. Không ngờ của ba cô còn có lực tác động mạnh hơn cả hình trong sách giáo khoa, Trần Tuấn Sinh vừa nghe thấy thế thì cười ha ha, ha ha, cục cưng ngoan, đây là các lớn của ba, ba thật thô lỗ mà. Hiểu Nhu bị lời của ba hù dọa khiến mặt đỏ bừng lên, cô trách ông. Trần Tuấn Sinh cũng mặc kệ, cục cưng nói sai rồi thì phải bị phạt, nào, ăn cặc của ba đi, nghe thấy phải ăn dương vật của ba, Hiểu Nhu kháng nghị nói, là ba chơi xấu mà, con gái tốt, con gái ngoan. Màu, ngậm dương vật của ba vào trong miệng đi, nó sưng cứng khiến ba khó chịu muốn chết rồi, vừa nghe thấy ba nói là khó chịu, Hiểu Nhu lập tức lo lắng hỏi ông, rất đau ạ, rất đau đó. Trần Tuấn Sinh cứng đến phát đau, cho nên ba muốn Hiểu Nhu ngoan ngoãn của ba dùng nước bọt tiêu độc giúp ba, à, con biết rồi ạ. Hiểu Nhu ngoan ngoãn cúi sát mặt vào cây gậy dựng thắng của ba, mũi khẽ ngửi ngửi, mùi vị không khó ngửi. Cô vươn đầu lưỡi nhỏ đáng yêu ra. Liếm liếm nếm thử quy đầu của ba, đầu lưỡi nhỏ trơn mềm quét qua mã mắt của ông khiến Trần Tuấn Sinh hộ nhỏ một tiếng, không nhịn được mà rỉ ra mấy giọt chất lỏng, ba muốn đi tiêu à? Hiểu Nhu sợ tới mức dừng động tác lại, lúc này mà cô ngừng lại thì quả thực là muốn mang của Trần Tuấn Sinh. Ông vội vàng nói, không phải, đây là dấu hiệu chuyển biến tốt của ba, con hút ra được càng nhiều thì ba càng khỏe nhanh, à, Hiểu Nhu nửa tin nửa ngờ. Chỉ là nếu ba đã nói như vậy thì cô cứ tiếp tục trị liệu, giúp ba đi. Cô nếm thử, hai giọt chất lỏng kia, không có mùi khai, chỉ là có chút mặn mặn, quả thật không phải nước tiểu, mà giống như là, mồ hôi hơn, Hiểu Nhu yên tâm mà tiếp tục ăn quy đầu của ba mình, a a. Trần Tuấn Sinh bị sự nhấm nháp của con gái mà gầm khẽ từng trận, ông không kìm chế được nữa đè đầu con gái lại, dương vật ra sức nhồi vào trong miệng cô, ngậm toàn bộ của ba vào đi. Dương vật của ba chọc vào hơi sâu làm Hiểu Nhu không quá thoải mái, cô không nhịn được phải vươn tay bóp chặt nửa đoạn sau cây gậy của ba, để ông không tiến vào thêm nữa. Nhưng không ngờ động tác ấy ngược lại lại lấy lòng được ba cô, dương vật của Trần Tuấn Sinh rất dài, vốn dĩ ông cũng không trông cậy vào cái miệng nhỏ của con gái có thể ăn cả cây dương vật của ông, con gái đã sờ lên nửa cây dương vật còn lại thì ông cũng nhận cơ hội dạy con gái xoa nắn phần bộ phận đang cô đơn nằm bên ngoài miệng. Còn ông thì giữ đầu con gái khống chế tốc độ ra vào phần đầu dương vật đúng. Giống như con ăn kem ấy, ngậm lấy. Hô hô, tốt lắm, Hiểu Nhu giỏi quá. Trần Tuấn Sinh hưởng thụ con gái khẩu giao phục vụ mình, giọng nói cũng vì sung sướng mà phát run. Hiểu Nhu nhớ tới chuyện vừa rồi ba con nói hút được thứ bên trong gậy thịt càng nhiều thì càng tốt, không cần thầy dạy cũng hiểu, cô đỡ lấy dương vật của ba, nhắm ngay mã mắt của ba hút mạnh một cái. Trần Tuấn Sinh sướng đến mức gào rú một tiếng, ông sợ mình bắn quá nhanh nên rút dương vật ra khỏi miệng con gái, dương vật rút ra khỏi khoang miệng kéo theo một dòng nước bọt, bên khóe môi của Hiểu Nhu dính đầy nước bọt của chính mình, cô còn ngước đôi mắt ngây thơ đầy mê hoặc lên hỏi ba đã khỏe chưa ạ? Nhưng sao cô cứ cảm thấy thứ đồ kia của ba hình như lại càng cứng càng nóng hơn ấy, Trần Tuấn Sinh xoa xoa đầu con gái, khích lệ cô, Hiểu Nhu làm tốt lắm. Ba rất thoải mái, nhưng ba không thể hưởng thụ một mình được, lại đây, nằm lên đây, ba sẽ thưởng cho con, Trần Tuấn Sinh vỗ lên giường của con gái, để con gái nằm xuống. Ông để hai chân con gái gập lại chống lên đệm, hai cẳng chân tựa như hai tòa núi nhỏ đặt hai bên sườn của ông, còn khe thịt giữa hai chân kia chính là đường hầm đang chờ đợi ông khai phá. Trần Tuấn Sinh nâng mông Hiểu Nhu lên, kéo mép quần lót bên trái xuống, để nó treo lơ lửng trên cổ chân cô. Hiểu Nhu ngượng ngùng vươn tay che âm hộ của mình lại, không để cho ba nhìn thấy, con bé ngốc, có gì mà phải xấu hổ chứ? Không phải ba cũng đã cho con xem rồi hả? Không sao đâu, nào, để ba nhìn cánh hoa nhỏ xinh đẹp của con nào. Trần Tuấn Sinh vừa dỗ dành vừa đẩy cái tay đang che đẩy của con gái ra, cảnh đẹp trước mắt khiến ông vô cùng cảm tạ trời đất, cái âm hộ tuyệt đẹp mà. Trần Tuấn Sinh kích động mà đưa tay sờ soạng, trên đồi núi non nớt của cô bé không có một cọng lông nào. Xúc cảm trong tay non mềm không thể tả nổi, đây là âm hộ của con gái ruột ông đấy. Khe thịt hé mở của Hiểu Nhu bởi vì những cái âu yếm trước đó đã chảy ra không ít nước nhờn. Trần Tuấn Sinh nhìn dòng nước kia, mở hai mép thịt bảo vệ cửa động ra, cúi đầu, liếm một cái, ba, đừng mà, chỗ đó bẩn lắm. A, Hiểu Nhu thấy ba muốn hôn chỗ cô đi tiểu thì sợ tới mức vội vàng ngẩng dậy ngăn cản, chỉ là đã không còn kịp rồi, Hiểu Nhu hộ to một tiếng. Đầu lưỡi của ba cô đã liếm vào, cô ngã người trở lại trên giường một lần nữa, Hiểu Nhu. Nước của con ngọt quá, ba rất thích ăn, chảy ra thêm một chút nữa cho ba đi. Ngoan lắm. Trần Tuấn Sinh vừa rên rỉ vừa nhấm nháp huyệt thịt ngây ngô của con gái, liếm láp khiến cho âm hộ của cô giàn giụa dâm thủy, còn cái miệng nhỏ phía trên thì lại càng kêu dâm không ngừng, a a. Ba, đừng liếm nữa mà, con cảm thấy thật kỳ quái. Ngứa, ngứa quá, tại sao lại như vậy? Dưới sự nỗ lực bú mút của ba, Hiểu Nhu cảm thấy thân thể của mình như tích tụ một đợt sóng trống rỗng cần được trút ra, nhưng cô lại không biết phải trút ra như thế nào, dường như có nhu cầu cấp thiết cần một thứ đồ nào đó tới dẫn đường để cô khơi thông được chính mình. Đúng lúc này, ngón tay của ba cô đâm vào, ra vào phối hợp cùng với đầu lưỡi ướt át đang liếm mút hạt đậu nhỏ sưng cứng phía trên cửa động. Ngay lập tức Hiểu Nhu nhấc chân gác lên hai vai đang cúi thấp của ba cô, kẹp chặt đầu ba cô giữa hai chân mình, thúc giục động tác của ba nhanh nữa lên, a a. Ba, thoải mái quá, ngón tay của ba thật là lợi hại. Nhanh lên, nhanh nữa lên, nơi đó ngứa quá, ba cào cào giúp con đi. A a, lưỡi của ba cũng rất lợi hại. Hiểu Nhu sướng lắm, nha, ha, muốn bay, ba, con muốn bay. A a a a a.